Giáo chủ về hưu thường ngày. Chương 296, so sánh. Góc truyện audio.com. Kinh tế khó khăn, admin bán thêm máy cạo râu Yandu chính hãng. Bạn nào yêu thích website nhớ đặt mua giúp admin. Hàng siêu bền siêu rẻ chỉ 79k. 1 SP, miễn phí giao hàng free extra. Tặng bố, chồng, ni thì quá tốt, thanh cả nhà. Xem ngay, nhìn thấy Tư Kiếm Minh nháy mắt, Bạch Lộ Hạm trên mặt vui vẻ. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, nàng đang chuẩn bị mở miệng kêu gọi. Mà nhưng vào lúc này, nàng thân thể khẽ giật mình, sững sờ ngay tại chỗ. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, bởi vì... Chỉ vì nàng nhìn thấy Tư Kiếm Minh bên cạnh Trầm Thanh Thương. Lúc này Trầm Thanh Thương đang đứng tại Tư Kiếm Minh một bên. Hai người liền phảng phất hiệp lữ đồng dạng. Khá là đẹp đôi. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Nhìn đến đây. Bạch Lộ Hạm lông mày trong nháy mắt liền nhíu lại. Hồ ly tinh. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người, trong lúc nhất thời, ba chữ lớn trong nháy mắt từ Bạch Lộ Hạm trong đầu dâng lên. Dưới cái nhìn của nàng, trước mặt mặc áo đỏ xinh đẹp hết sức Trầm Thanh Thương. Chính là câu dẫn Tư Kiếm Minh hồ ly tinh. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người, nghĩ đến đây, Bạch Lộ Hạm trong đầu thì càng vô pháp bình tĩnh. Không được, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, ta tuyệt đối không thể để cho Tư đại ca bị cái này ma giáo hồ ly tinh cướp đi. Mẹ, thật là nặng sát khí a. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, lúc này, Vương Dã nhìn trước mắt Bạch Lộ Hàm, trong lòng âm thầm nghĩ nói. Quả nhiên là tình địch gặp mặt hết sức đỏ mắt. Lúc này mới nhìn lên một cái sát khí liền nặng như vậy. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Đây nếu là lại có chút gì đó thân mật tiểu động tác. Cái này tiểu nha đầu phiến tử còn không phải tức nổ tung. Ngay tại Vương Dã âm thầm suy nghĩ thời điểm. Bạch Lộ Hạm động. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, đã thấy nàng cất bước đi tới Tư Kiếm Minh một bên. Mở miệng nói ra, Tư đại ca, ngươi đã đến, lần trước ngươi không chào mà đi, thế nhưng là để cho chúng ta lo lắng một hồi lâu chứ. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, nói gần nói xa. Bạch Lộ Hạm thanh âm yếu đuối hết sức, như là một cái mềm mại thiếu nữ một dạng. Nhìn đến đây, Vương Dã khóe miệng phác họa ra một tia nghiền ngẫm. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Bạch Lộ Hạm như vậy cách làm, đã qua là chủ động đánh ra. Ý niệm tới đây, Vương Dã xoay chuyển ánh mắt, rơi vào Trầm Thanh Thương trên thân. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, hắn lúc này muốn nhìn một chút, mà giáo hậu bối đối mặt như thế tình huống, nên như thế nào tiếp chiêu. Nha, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, nhìn trước mắt Bạch Lộ Hàm, Trầm Thanh Thương cũng không cần nóng nảy, đã thấy nàng tiến lên nhất bộ. Đánh giá Bạch Lộ Hạm một cái, mở miệng nói, vị tiểu muội muội này là ai a? Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, như thế nào chưa từng có nghe Kiếm Minh ngươi nhắc qua chứ? Tiểu muội muội, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, nghe được Trầm Thanh Thương mở miệng, Bạch Lộ Hạm mày đẹp nhăn lại. Mở miệng nói, bản cô nương chính trực thanh xuân niên hoa, như thế nào thành tiểu cô nương? Nha, Chính trực thanh xuân niên hoa a, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Nghe vậy, Trầm Thanh Thương liếc Bạch Lộ Hạm trước ngực một cái. Khẽ cười nói, cái này tướng mạo như thế non nớt. Hơn nữa cái này bằng phẳng tư thái. Thật là không giống chính trực thanh xuân niên hoa người a, trong ngôn ngữ. Trầm Thanh Thương thân thể uốn éo. Khiêu khích một dạng thể hiện ra mỹ lệ tư thái. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Thấy một màn như vậy, Vương Dã không thể nín được cười. Thật không hổ là ta ma giáo hậu bối. Vừa ra tay công kích trực tiếp nhược điểm. Không lưu tình chút nào. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. So với Bạch Lộ Hạm đợt này phẳng như kính tư thái. Trầm Thanh Thương thật có thể nói là có lồi có lõm. Phong tình vô hạn, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Toàn bộ, mắt liếc trước Trầm Thanh Thương một cái. Bạch Lộ Hạm mở miệng khinh thường nói. Khoe khoang phong tao, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người, ha ha ha, lời vừa nói ra, Trầm Thanh Thương phát ra một trận tiếng cười như chuông bạc. Khoe khoang phong tao, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, cũng so ngực phẳng như gương không có khoe khoang tốt. Nói trở lại, người này thân thể thực sự là không có bất kỳ chập trùng a. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người, ngươi, lời vừa nói ra, Bạch Lộ Hạm biến sắc, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, nàng gắt gao nhìn chằm chằm Trầm Thanh Thương, muốn mở miệng phản bác, nhưng dù vậy, hắn thế mà không biết nên nói cái gì, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Trong lúc nhất thời, nàng đành phải gắt gao nhìn chằm chằm Trầm Thanh Thương. Hắn trong hai mắt tinh mang lấp lóe, phảng phất muốn đem nàng ăn sống nuốt tươi một dạng. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Đối mặt Bạch Lộ Hạm như vậy bộ dáng. Trầm Thanh Thương thì lại thủy chung đều là vẻ mặt nét cười nghiền ngẫm. Hai đầu lông mày. Còn mang theo nhẹ nhẹ khinh thường. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Bộ dáng này. Quả thực bình tĩnh tới cực điểm. Căn bản không có đem Bạch Lộ Hạm để ở trong lòng. Tiểu cô nương này hoàn toàn không phải là cái A. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Nhìn trước mắt một màn này. Vương Dã không khỏi lắc đầu. Cái này còn không tới động thủ đây. Bạch Lộ Hạm cái này tiểu nha đầu phiến tử liền đã bị Trầm Thanh Thương vô tình nghiền ép. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Minh Nhi. Nhưng vào lúc này. Trên bậc thang kiếm thánh mở miệng. Ngươi cùng Trầm hộ pháp. Đến cùng là chuyện gì xảy ra? Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Sư phụ. Nghe được kiếm thánh mở miệng. Từ kiếm minh mở miệng nói ra. Cái này chuyện trong đó phức tạp. Đệ tử chỉ sợ một câu hai câu nói không rõ ràng. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Đã như vậy. Lúc này. Kiếm thánh nhìn trước mắt Từ kiếm minh. Mở miệng nói ra, hai người các ngươi đến phòng ta, ngay trước ngươi Trương sư bá trước mặt, đem sự tình đầu đuôi nói rõ. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, nói ra, kiếm thánh quay người cùng Trương Đạo Huyền cùng một chỗ hồi đi đến trong phòng. Là, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Thấy một màn như vậy, Từ kiếm minh lên tiếng, chợt liền cùng Trầm Thanh Thương cùng nhau hướng về kiếm thánh căn phòng đi đến. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Đúng rồi, trưởng quỹ. Nhưng vào lúc này, Trầm Thanh Thương nhìn trước mắt Vương Dã. Nàng mỉm cười, mở miệng nói, cho hai người chúng ta mở một gian tốt một chút phòng trên. Tiền bạc dễ thương lượng. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Trong ngôn ngữ, Trầm Thanh Thương một cái nhăn mày một nụ cười phong tình vạn trùng. Hồn siêu phách lạc, dứt lời, đem một tấm lá vàng tử đưa cho Vương Dã về sau. Thuận dịp theo Tư Kiếm Minh hướng về kiếm thánh căn phòng đi đến. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Mở chung phòng phòng, nghe được Trầm Thanh Thương mở miệng, Vương Dã lông mày nhíu lại. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Chẳng lẽ, hai cái này muốn ở cùng một chỗ? Trong lúc nhất thời, Vương Dã trong óc hiện ra liên tiếp hình ảnh. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Hồ Ly Tinh. Ngay tại Vương Dã âm thầm suy nghĩ thời khắc, Bạch Lộ Hạm dậm chân một cái, mở miệng nói, lão mê tiền, gian phòng kia ngươi cũng không thể cho bọn hắn mở. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Trong ngôn ngữ, Bạch Lộ Hạm thay vì mang theo nhẹ nhẹ không phục, muốn ta nói ngươi chính là tỉnh lại đi. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Nghe được Bạch Lộ Hạm mở miệng, Vương Dã lắc đầu, mở miệng nói, liền tình huống dưới mắt mà nói, ngươi hoàn toàn không đùa, lão mê tiền, ta xem như phát hiện. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lời vừa nói ra, Bạch Lộ Hạm hai mắt trợn tròn, nàng nhìn Vương Dã, mở miệng nói ra, người chính là loại kia gặp sắc vong nghĩa tồn tại. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lại nói, cái gì gọi là hoàn toàn không đùa a? Nàng bất quá một cái ma giáo yêu nữ mà thôi. Nàng thần khí cái gì a? Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Nàng không phải chính là ngực lớn hơn ta điểm. Eo so với ta tỉ mỉ điểm, thanh âm so với ta mị hoặc một chút, so với ta không biết xấu hổ một chút sao? Trừ những thứ này ra nàng còn có cái gì? Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lúc này, Bạch Lộ Hạm mở miệng nói ra, cái kia còn lại cái gì sao? Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Nghe được Bạch Lộ Hạm mở miệng, một bên A Cát mở miệng nói ra, chính ngươi đếm một chút, một nữ nhân ngoại trừ mới vừa nói cái kia mấy điểm, cùng nam nhân khác nhau ở chỗ nào? Sâu sắc. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. A Cát lời vừa nói ra, Vương Dã gật đầu một cái, hướng về phía A Cát giơ ngón tay cái lên. Đó là, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Nghe vậy, A Cát ưỡn ngực lên, nồng cạn. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Nghe vậy, Bạch Lộ Hạm mở miệng nói ra, hai người các ngươi chính là loại kia chỉ nhìn bề ngoài nông cạn hạng người. Các ngươi liền không thể nhìn xem trong lúc này tại vẻ đẹp sao? Nói thí dụ như thiện lương, cần cù cái gì? Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Các ngươi liền biết hướng về bộ dáng tư thái nhìn. Người mau đỡ ngược lại a. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Nghe được Bạch Lộ Hạm mở miệng, Vương Dã uể oải nói ra, vậy đến thu nước rửa chén cho heo ăn bàn tử. Hàng ngày thu nước rửa chén kiếm tiền, thấy người nào cũng là vui vẻ, còn thỉnh thoảng xuất tiền tiếp tế người khác. Đó là chân chính phải nội tại đẹp. kết quả đến bây giờ còn cưới không lên bà nương. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, lại nói, người tiểu nha đầu phiến nhìn Tư Kiếm Minh đều là gặp sắc khởi ý, còn mẹ nó ở trong này nói nội tại đẹp. Người mặt chứ, chấm, mà còn ngươi không có phát hiện. Mới vừa rồi người ta muốn mở một gian phòng, Tư Kiếm Minh cũng không nói gì sao. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, giao diện cho điện thoại. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, cách chương.